Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2902, kinh sợ thành chó. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Huyết dịch toàn thân đọng lại. Ninh Thúc, trên điện thoại di động chính là như thế biểu hiện. Dù là Trịnh Nhân lại không muốn nhìn thấy cái này hai chữ. Mới vừa còn chuyện trò vui vẻ ung dung bầu không khí quét một cái sạch. Trịnh Nhân gương mặt bắp thịt hơi co rút. Co rút hai cái sau chợt ý thức được muốn nghe điện thoại. Hắn cố gắng khôi phục tâm trạng. Trong điện thoại di động tiếng hát cứ như vậy vang. Lão bản, nghe điện thoại à? Tô Vân kỳ quái nhìn Trịnh Nhân. Nhưng thay đổi ý nghĩ bây giờ liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn cười ha hả hỏi. Ninh Thúc đánh tới. Trịnh Nhân thẫn thờ gật đầu một cái. Chu Tổng, chúng ta đi ra ngoài đám người bệnh trở về đi. Tô Vân ngược lại là biết điều. Nhà mình ông chủ muốn và lão trượng nhân nói chuyện. Như vậy khứu trạng có thể không xem cũng không xem. Tránh sau này hắn viết ở bảng đen nhỏ lên. Thỉnh thoảng lấy ra trả thù mình. Nhà mình lão bản cái gì hạnh kiểm. Chu Lập Đào một mặt mơ hồ. Không biết phát sinh cái gì. Nhưng là hắn có một cái ưu điểm nghe người ta khuyên. Bọn họ sau khi rời đi, Trịnh Nhân tâm lý xây dựng cũng làm xong hết rồi. Diễn cảm ngưng trọng tiếp thông điện thoại. Ninh Thúc, Trịnh Nhân dùng tiêu chuẩn chương trình phát thanh khoang nói. Âm cuối có chút run rẩy. Chỉ là hắn không phát hiện. Vốn là thanh âm trầm thấp phong phú. Lại đang lơ đãng bây giờ cầm cầm khoang làm bộ giọng thêm vào. Thanh âm đổi được trầm hơn. Nặng hơn. Trịnh Nhân, Ninh Thúc nghi ngờ hỏi nói. Khụ khụ khụ. Trịnh Nhân vội vàng nhão cổ họng bắp thịt, ho khan hai tiếng nói. Ninh Thúc, là ta, mấy ngày nay có chút nhỏ nhẹ cảm mạo triệu chứng. Không có sao, không có sao, hắn uể oải phân biệt nói. Mấu chốt phần thưởng, chú ý đừng bị bệnh. Tạ Ninh nói, ta và ngươi Uyển Di ở nước Đức, lập tức đi Thụy Điển. Trịnh Nhân căn bản không có tưởng tượng đến Ninh Thúc cũng muốn đi Thụy Điển. Trong vô hình một cái bên trái câu quyền nện ở cằm lên. Buổi lễ ban thưởng có thể mang thân hữu đoàn đi. Ngươi muốn hai tấm vé vào cửa. Không chờ Trịnh Nhân tỉnh lại. Tạ Ninh một cái bên phải câu quyền nện ở Trịnh Nhân bên trái trên huyệt thái dương. Tinh lực trị giá nhất thời đi xuống một lớn đoạn. Trịnh Nhân đầu óc bên trong vô số hình ảnh mặt bằng bầy. Trong nháy mắt chính là cả đời. Nghe được trong điện thoại Trịnh Nhân không lên tiếng. Tạ Ninh biết cái đó thằng nhóc nhất định thuộc về trạng thái hỗn loạn. Hắn khẽ mỉm cười. Ta và ngươi Uyển Di chiều mai đến Thụy Điển. Đừng quên, hắn cũng không nói gì nữa. Trực tiếp cúp điện thoại. A Ninh, Trịnh Nhân tại sao không nói chuyện? Lâm Uyển cười tủm tỉm nhìn Tạ Ninh hỏi. Cái đó thằng nhóc lại đường ngắn. Tạ Ninh lắc đầu. Ngươi đừng dễ như vậy sao? Hung, làm sao có thể? Ta nói chuyện thái độ còn kém không hỏi trước hậu ông chủ Trịnh tốt. Tạ Ninh mỉm cười nói. Nói về thằng nhóc này gần đây càng ngày càng lớn lối. Các ngươi vẫn không phải giống nhau sao? Lần đầu tiên vào nhà cửa thời điểm ngươi liền giày cũng không biết đổi. Lâm Uyển che miệng cười khẽ. Cả người giống như là một cây gỗ. Uống rượu thiếu chút nữa không trực tiếp ngã ở trong lỗ mũi. Ta lần thứ hai là tốt à. Cầm mẹ ta dỗ lái nhiều tim. Tạ Ninh nói. Trịnh Nhân, hắc, cái này cũng thời gian bao lâu. Tổng chưa đến nỗi để cho ta đi tìm hắn. Ông chủ Trịnh trước, ông chủ Trịnh sau kêu đi. Ngươi nha, sẽ đem em bé cho dọa sợ. Ta xem thằng nhóc kia không tệ. Tối thiểu chiếm một cái trung thực. Lâm Uyển nói, buổi lễ ban thưởng chúng ta có thể đi đi. Rốt cuộc có thể đi giải Nobel phần thưởng ban thưởng hiện trường nhìn một chút. Coi như là đánh thẻ. Stockholm tòa thị sảnh, giống như là như vậy, Âu Châu cổ xưa ca kịch viện kiến trúc kiểu mẫu. Ngươi còn nhớ rõ không? Chúng ta đi qua một lần. Tạ Ninh nói, lần này sao? Hẳn không có vấn đề. Nếu là cái đó thằng nhóc muốn cho chúng ta đi. Ngươi xem ngươi nói, đừng luôn là nhằm vào Trịnh Nhân. Lâm Uyển nói, ta nhớ ra rồi. Thật nhiều năm trước chúng ta đi qua một lần. Còn cố ý nhìn một cái nơi này. Thụy Điển phong cách tầng 3 đình viện thức kiến trúc. Nam Bắc hướng. Nam sắp là sóng biếc nhộn nhạo mai kéo luân hồ. Thật dài sảnh trước trên quảng trường có suối phun. Pho tượng, hoa và cây cối. Lục địa. Đúng vậy. Khi đó ta vẫn còn cho ngươi chiếu liền tương. Ngươi chê ta chụp hình không đi tim. Ảnh chụp tẩy đi ra ở trong ngăn kéo để. Đều không bỏ vào album ảnh. Chính là không đi tim. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Tạ Ninh ôn hòa cười nói. Nói xin lỗi tương đương mau. Tương đương không đi tim. Lần này ta muốn cùng Y Nhân chụp hình. Các ngươi nên bận bịu đi ngay bận bịu các ngươi. Lâm Uyển nói. Vậy phải nắm chắc một chút. Y Nhân có chuyện gì phải làm? Tạ Ninh nói. Ta cái này muốn cử hành một cái sản phẩm mới biểu diễn sẽ. Cần mở ra báo một chút cơ giới cánh tay. Y Nhân là y tá dụng cụ. Vậy phải ra sân. Giải Nobel buổi lễ ban thưởng ngươi còn muốn giao hàng sản phẩm. Lâm Uyển kinh ngạc hỏi nói. Tham gia hội nghị đều là đứng đầu đại ngưu cấp nhân vật. Bọn họ nói một câu so người khác nói nhiều ít câu đều tốt dùng. Lúc này bốn lạng địch ngàn cân. Là cái tốt cơ hội. Trịnh Nhân đồng ý sao? Còn không có nói với hắn. Cụ thể công việc ta trước phải vuốt thuận một chút. Tạ Ninh cười nói. Ngày mai chúng ta đi qua. Ta nhớ vậy mặt có một quán ăn tàu tới. Lý Ký. Biết biết. Tạ Ninh cười nói. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động trong tay. Mắt thấy phía trước. Có chút đờ đẫn. Qua mấy phút. Tô Vân ngó giáo giác đi vào. Gặp Trịnh Nhân ngu ngồi ở trên ghế. Điện lời đã đánh xong. Hắn liền đi vào. Lão bản, suy tưởng đâu? Tu luyện ra đấu khí tới chưa? Bây giờ là cái gì tài nghệ? Tô Vân hỏi. Ngoặc kép. Trịnh Nhân thở dài một cái. Trong lòng bàn tay ướt nị nị. Tràn đầy mồ hôi. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Ha ha. Ninh Thúc tìm ngươi chuyện gì? Có phải hay không hỏi ngươi muốn lễ vật đám hỏi? Tô Vân cũng không dám nói cái khác. Hắn cũng không biết nhà mình lão bản rốt cuộc từ trước nhận dạng gì tâm lý vết thương. Tại sao có thể có mấy trăm bằng phẳng tâm lý bóng mờ vậy? Nhận được Ninh Thúc điện thoại liền run rẩy thành chó. Nếu là muốn lễ vật đám hỏi là tốt. Dùng tiền có thể giải quyết chuyện vậy đều không phải là chuyện. Trịnh Nhân sâu đậm thở dài. Ninh Thúc tìm ngươi chuyện gì? Hắn và Uyển Di phải đi xem ban thưởng. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Ta đi, thảm. Tô Vân lấy tay che đầu. Vậy ngươi lên đài còn có thể nói chuyện sao? Thật may lãnh thưởng thời điểm không cần lên tiếng. Dạ tiệc, chính ngươi xem. Trịnh Nhân phía bên phải khóe mắt bắp thịt co rút hai cái. Đã nghĩ đến mình ở toàn thế giới nhân dân trước mặt mất mặt cảnh tượng. Nếu không ta theo Ninh Thúc nói, nếu không tới phiếu, như thế nào? Tô Vân cười híp mắt nói, Trịnh Nhân biết hàng này là nói đùa. Nếu không tới phiếu, nếu như mình không muốn chết tốt nhất vẫn là đừng làm như vậy. Ở phải trái rõ ràng trước mặt, Trịnh Nhân vẫn là có mình kiên trì, trong lòng đặc biệt có ép đếm. Đúng rồi, Lâm Sử mới vừa gọi điện thoại tới. 5 gam hệ thống trải xong. Trước khi đi có phải hay không phải làm một ca giải phẫu? Tô Vân hỏi. Lam, nói đến chỗ này, Trịnh Nhân ánh mắt nhất thời sáng lên. Giống như chân trời khải minh tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/ta-nosta-noi-mot-nguoi-nguoi-nguoi-nguoi-tsui-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.